Chương 2716, 2978 cuộc chiến của các vị thần. Tử vong, chưa từng có cách quỷ sỉ vở gần như vậy quá. Hắn nhìn Chatler, ngại bỡ lần chèn lì ẹt bên trong ỉ bùn, là hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua đối thủ. Ở như vậy trước mặt đối thủ, cho dù hắn sở hữu thiên hạ cực nhanh, nhưng là lại cũng không thể siêu việt thời gian hạn chế. Hắn chỉ là thô sơ giản lược nhìn thoáng qua, trong đêm mưa cao tốc trên quốc lộ, ỉ bùn đội ngũ, không thể nhìn thấy phần cuối, cũng không biết có bao nhiêu. Chỉ là một ỉ bùn, hắn cũng không thể có thể đối phó. Hiện nay, đúng như vậy hạo hạo đáng đáng ỉ bùn đại quân, hắn nên làm thế nào cho phải thiên hạ cực nhanh, nhất đối nhất vô địch. Thế nhưng nếu là đối đầu như vậy mênh mông đại quân đâu hắn coi như chạy mau nữa, trung quy vẫn còn ở nái bờ lẩn chèn lì ẹt bên trong, mà ở trong đó, là thuộc về ỉ bùn lĩnh vực. Giáo sư, ngươi có thể hay không che đậy những cái này ỉ bùn cảm giác quỷ sỉ vợ lúc này cũng nóng nảy, ý thức được tình huống không ổn. Hắn cũng không thể giống như là phía trước như vậy bình tĩnh. Dù sao, hắn gặp phải là trước nay chưa có tình huống. Chatler cau mày, sau đó, lắc đầu, ta làm không được. Những cái này ỷ vụn tinh thần thế giới, ta không cách nào xông vào. Bằng không, vừa rồi cũng sẽ không chút bất chi bất giác, để bọn họ đến rồi bên cạnh ta. Quỷ sĩ vợ kỳ thực sớm đã biết kết quả này, thế nhưng nghe được Chatler nói như vậy thời điểm, hắn vẫn là không nhịn được có chút thất vọng. Chỉ là, hắn rất nhanh thì phân chấn tinh thần. Hướng về phía Chatler nói ra, không sao, cho dù ở nãy bờ lẩn chèn lì ẹt bên trong, ỉ vùn muốn bắt được ta nhóm cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chatler nhìn hắn một cái, không biết vì sao, nhìn quỷ sĩ vợ như vậy, trong đầu của hắn cũng hơi chút thả lỏng một chút. Trong trí nhớ, quỷ sĩ vợ còn chỉ là một cái người thanh niên, gặp sự tình, còn có thể hoàng thủ hoàng cước, thế nhưng hiện tại, nhìn quỷ sĩ vợ nhanh như vậy liền điều tiết được rồi tâm tình của mình, hắn không khỏi cảm thấy có chút vui mừng. Quỷ sĩ vợ đã trưởng thành đến có thể một mình đảm đương một phía trình độ. Đúng, so sánh cái này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra càng thêm quan tâm, cầm bên kia, thế nào? Chatler nói đến đây nói, nhãn thần lại nhìn về phía xa xa cái kia minh mạc bầu trời. Mặc dù không từng thấy tinh tường bên kia cảnh tượng, thế nhưng, hắn nhưng có thể cảm giác được, ở nơi nào, đang phát sinh trời long đất lở đại chiến. Ô mì già cấp dị nhân gặp gỡ ô mì già cấp dị nhân, thần cùng thần gặp nhau, giữa hai người đại chiến. Sẽ là như thế nào sáng lạn cùng tàn khốc hắn mặc dù là tứ cấp dị nhân, thế nhưng cũng không cách nào tưởng tượng, thật là như thế nào cảnh tượng. Mà quỷ sĩ vừa nghe lời này, nhãn thần, cũng nhìn về phía bên kia. Cầm, nhất định phải thắng A bởi vì ngươi có thể là nữ thần của chúng ta A quỷ sĩ vừa cầu khẩn, cầm đã nghe không được. Hoặc có lẽ là, cho dù nàng nghe được, cũng vô pháp làm được bất kỳ đáp lại. Từ lúc chào đời tới nay, nàng lần đầu tiên tao ngộ cường đại như vậy đối thủ. Apocalypse. Tuy là cũng vướng tay chân, thế nhưng dựa vào mấy vạn năm luân hồi không ngừng thôn vệ người khác năng lực mới thành tiểu tự thân ổ mì gia cấp dị nhân, tự nhiên không cách nào cùng nàng loại này trời sinh ổ mì gia cấp dị nhân đánh đồng. Tuy là cùng ạ bổ cạ lịch chiến đấu ngay từ đầu cực kỳ khổ cực, thậm chí còn nhiều lần ở hạ phong, nhưng là khi cầm thức tỉnh rồi chính mình vốn là lực lượng, đồng thời hoàn toàn nắm trong tay loại lực lượng này sau đó, ạ bổ cạ lịch liền đã không phải là của nàng đối thủ. Khi đó nàng kinh ngạc với trên thế giới vẫn còn có lực lượng như vậy, nàng có một loại dự cảm, nếu như nàng ra tay toàn lực lời nói, toàn bộ thế giới cũng sẽ ở thời gian rất ngắn bên trong hủy diệt. Chỉ là, nàng chưa từng nghĩ đạt được, sở hữu như vậy mạnh mẽ đại lực lượng chính mình dĩ nhiên cũng sẽ có địch nhân. Nàng lại càng không từng muốn đạt được, cái này cái trên thế giới, còn có sinh linh, sở hữu cùng giống như mình thực lực. Màu đen tầng mây ở giữa, màu vàng quang đoàn dấu ở trong đó. Tại nơi trùng trùng điệp điệp vô biên vô tận trong bóng tối, cầm chứng kiến, một tòa màu vàng thật lớn giống như là trong thần thoại cung điện phiêu phủ ở trong đó. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng làm sao cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ là nghĩ đến nơi này là nải bờ lẩn chèn lì ẹt, đây hết thể bất khả tư nghị, dường như cũng đều thành thuận lý thành trương. Dù sao, nơi này pháp tắc cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Đối phương sáng lập cái này thế giới, đối phương chính là cái này thế giới thần. Thần, ở thần lĩnh vực ở giữa. Cơ hồ là không gì không thể. Mà nếu như một tôn thần không phải cẩn thận xông vào một khác tôn thần lĩnh vực ngay giữa đâu cuộc chiến của các vị thần, hết sức căng thẳng cổ xưa ngâm tụng thanh âm cùng nam đồng giàn đồng ca của nhà thờ ca tụng thanh âm đều là từ trong cung điện chuyển tới, cầm chậm rãi hướng phía cung điện bay qua, nàng nhìn thấy cái kia tọa cung điện to lớn, dần dần từ trong bóng tối hiện ra chính mình nguyên bản dáng vẻ. Đó là dùng bất luận cái gì ngôn ngữ cũng không có cách nào hình dung to lớn thiên không chi thành. Đó là đầy đủ để bất luận cái gì nghệ thuật gia trở nên thán phục, để bất luận cái gì tiểu thuyết gia cuối cùng ngôn ngữ cũng không có cách nào miêu tả thần thánh cung điện. Sán lạn sáng rực kim quang ở thần cung trong lóe lên, cầm xuyên việt bốn phía hắc ám, rơi xuống thần cung bên trên. Chỉ là trong nháy mắt, nàng giống như là đã trải qua vạn cổ tuế nguyệt một dạng. Vô cùng ảo giác ở nơi này phút chốc xuất hiện, nàng giống như là chứng kiến mãi bờ lẩn chẹn lì ẹt từ sinh ra đến bây giờ hết thể lịch sử. Những hình ảnh kia ở trước mắt của nàng cực kỳ nhanh chóng lóe lên, dường như một bộ phim giống nhau. Tâm trí kiên định như cầm nhân vật như vậy, tại bực này cảnh tượng trước mặt, cũng có chốc lát thất thần. Cái này cũng không trách nàng, đảm nhiệm người nào thấy như vậy thần thánh cảnh tượng đều sẽ nhịn không được biến sắc. Không phải là không có điên cuồng dị nhân xưng hô cầm vì thần, thậm chí còn ở người bình thường xem ra, cầm hầu như giống như là thần. Thế nhưng, tại dạng này chân chính La thần minh trước mặt, cầm lại lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhỏ bé. Nàng giống như là đứng ở không phải cẩn thận xông vào cự nhân quốc, đối mặt với cái kia mênh mông thiên cung, của nàng tự ti phát ra từ linh hồn. Theo bản năng sợ hãi, để thân thể của hắn đều muốn bị run rẩy. Apocalypse, tự phong vì thần, lại ngay cả cầm đều đánh không lại. Đi qua cầm, còn cảm thấy viễn cổ trong thần thoại thần minh, bất quá chỉ là như vậy. Chỉ là hôm nay, cái này dĩ vãng nhận thức lại toàn bộ đều cũng bị lật đổ. Cùng sáng lập mái bờ lần chèn lì e sinh linh so sánh, Apocalypse, hắn coi là làm dạng gì thần nhiều lắm chính là một cái con tò ke thần mà thôi. Đúng lúc này, thiên cung đại môn mở ra, tân thế giới thông đạo, xuất hiện tại cầm trước mặt.